Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1636, chờ đợi cùng bức bách. 2 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có phải hay không mong muốn tức chết ta, Hồ Nhất trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Tô Hàn, ngươi nếu biết thời khắc này thế cục, vậy ngươi thì càng không nên làm như vậy. Các chủ rốt cuộc muốn như thế nào, đó là nàng quyết định của mình, cùng chúng ta không có quan hệ. Như thật phải xử lý, các chủ sẽ đích thân mở miệng, ngươi tại đây bên trong gấp làm gì? Lần này đi tới tinh không chiến trường, ta được đến 2 cái tin tức. Tô Hàn biết Hồ Nhất cùng Lục Thiên Phong đều là quan hệ chính mình, hơi do dự một chút, vẫn là cho 2 người truyền âm nói. Tin tức thứ nhất, liền là họ Minh phe phái, chẳng mấy chốc sẽ phản loạn. Cái thứ hai tin tức, liền là Thái Âm Tông, lại ở họ Minh phe phái phản loạn thời điểm, ra tay với Thiên Sơn Các. Cái gì? Sắc mặt 2 người đại biến, không thể tin được. Tin tức là thật, ta không có lừa các ngươi. Tô Hàn tiếp tục nói, Thiên Sơn Các thế cục, đã vô cùng minh xác, chúng ta không thể bị động. Các chủ nhớ ân, sẽ không ở họ Minh phe phái phản loạn trước đó. Đối bọn hắn làm cái gì, có thể đợi đến họ Minh phe phái phản loạn về sau, lại muốn làm gì, cái kia liền đã chậm. Ta đích xác là đang giúp Thiên Sơn Các, nhưng nhiều nhất, hay là của ta tư tâm. Ta không thể để cho Thiên Sơn Các cứ như vậy hủy diệt, Nhậm Thanh Hoan nơi đó, ta cũng đã nói. Ta hội bảo hộ nàng, ngươi tư tâm, Lục Thiên Phong nhíu mày, ngươi có cái gì tư tâm, đừng nói với ta ngươi cũng phải giống họ Minh phe phái một dạng. Không, ta còn không có hèn hạ như vậy, Tô Hàn lộ ra mỉm cười. Tô Hàn, Minh Thế Khanh thanh âm truyền đến, ta lại nói cho ngươi một lần, lập tức đem Minh Thanh Liên thả, ngươi trừng phạt, hội giảm bớt rất nhiều. Có nghe hay không, thả ta, Minh Thanh Liên cũng đi theo cười lạnh. Hắn cảm thấy, Tô Hàn không dám giết hắn. Giờ phút này họ Minh phe phái sắp bùng nổ. Thiên Sơn Các tuyệt đối sẽ không tùy ý loại tình huống này cứ tiếp như thế. Đôi kia Thiên Sơn Các tới nói, cũng là đại thương nguyên khí. Kết quả tốt nhất, liền là Tô Hàn giờ phút này thu tay lại. Hết thảy xem như điều không có phát sinh, mà Nhậm Thanh Hoan, vẫn phải bởi vậy, trừng phạt Tô Hàn. Bởi vì Thiên Sơn Các không chịu đựng nổi họ Minh phe phái bùng nổ về sau, mang đến lớn đại nguy cơ. Tô Hàn, Phong Nhất thanh âm truyền đến, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, người sau đang cùng chính mình đối mặt. Xin khuyên Tô Hàn lời nói, Phong Nhất không có nói, bọn hắn lần này trở về, vốn chính là vì xử lý việc này. Nên làm, liền muốn làm, Phong Nhất truyền âm, Mạc Tà cùng Hồng Trấn 2 người, cũng đều là hướng phía Tô Hàn nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều hiểu. Tô Hàn hôm nay, đến cùng tại sao phải làm như thế? Hừ, vào thời khắc này, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên truyền đến. Này hừ lạnh kinh người, giống là có thể truyền đến mỗi người lỗ tai bên trong, tu vi quá thấp người, chỉ cảm thấy bên tai vù vù, đều có loại muốn bị chấn nát cam quýt. Xoạt, theo tiếng hừ lạnh hạ xuống, mưa gió cuốn lên, một bóng người, lại dẫm lên một đám mây đen, từ nơi xa chậm rãi tới. Đây là người lão giả. Thân mang áo xám, tóc một nửa đen nhánh, một nửa tái nhợt, khuôn mặt có chút già nua, đã nổi lên nếp uốn, hiển nhiên sống sót thời gian, đã rất dài. Làm nhìn người nọ thời điểm, họ Minh phe phái bên kia, lập tức động dung, liền vội vàng khom người ôm quyền. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão, Minh Thế Khanh đám người cũng giống như vậy như thế, khuôn mặt đều là phi thường cung kính, càng có thai hơn sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Thượng trưởng lão, mà nghe đến mấy cái này người xưng hô, Tô Hàn khóe miệng, không khỏi nhấc lên một vệt mỉa mai ý cười. Danh xưng như thế này, cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái là, này cái gọi là Thái Thượng trưởng lão, lại không phải Nhậm Thanh Hoan tổ tông, mà là họ Minh phe phái người. Châm chọc a, cái này là Thiên Sơn các Thái Thượng trưởng lão, Minh Húc Thân, nhất phẩm thần hải cảnh cường giả, cùng các chủ một cái cấp độ. Lục Thiên Phong dường như biết Tô Hàn suy nghĩ cái gì, lúc này truyền âm giải thích nói. Năm đó Minh Húc Thân từng cùng các chủ gia gia kết bái qua, các chủ gia gia sau khi ngã xuống, Minh Húc Thân liền một cách tự nhiên trở thành Thiên Sơn các Thái Thượng trưởng lão, mà đối với cái này, các chủ cũng không nói thêm gì. Tâm hắn đáng chết, thêm lời thừa thãi, Tô Hàn cũng không nói, vẻn vẹn phun ra như thế 4 chữ, nhường Lục Thiên Phong trong lòng thở dài tiếng. Đúng vậy a, tâm hắn đáng chết, người nào không biết đâu. có thể các chủ không nói cái gì, ai cũng có thể đi phản đối. Gia Gia cứu ta. Nhìn thấy Minh Húc thân đều xuất hiện, Minh Thanh Liên vẻ mặt mừng rỡ, đồng thời nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, vẻ oán độc không che giấu chút nào, mặc dù hắn giờ phút này còn bị Tô Hàn chộp trong tay. Thả Thanh Liên, Minh Húc thân đối người xung quanh, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, từ trên bầu trời lướt qua, đứng ở Tô Hàn cách đó không xa. Tô Hàn yên lặng, không có mở miệng, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội, thả hắn. Minh Húc thân nhìn chằm chằm Tô Hàn, tuyệt đối đừng hoài nghi thực lực của lão phu, tại ngươi đối Thanh Liên động sát tâm trước đó, lão phu có một vạn loại phương pháp, có thể trước đem ngươi gây nên vào chỗ chết. Lời ấy hạ xuống thời điểm, giữa sân vô số người đều là chấn động trong lòng. Hoàn toàn chính xác, làm nhất phẩm thần hải cảnh cường giả, mong muốn đánh giết một cái hóa linh cảnh, sợ là vẻn vẹn thần niệm khẽ động, liền có thể làm được. Tô Hàn vẫn không có nói chuyện, thẳng đến bây giờ, hắn còn không có đánh giết Minh Thanh Liên, là vì chờ một người đi ra. Nếu nàng thật xuất hiện, cái kia Tô Hàn liền sẽ không chút do dự. Nhưng giờ phút này, tràng diện sắp triệt để bùng nổ, nàng như trước vẫn là chưa hề đi ra. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt rốt cục lộ ra quả quyết, hắn trên người khí tức cũng là từ từ băng lạnh xuống. Loại khí tức này rất rõ ràng bị Minh Thanh Liên cảm nhận được, hắn biến sắc, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi muốn làm gì? Các chủ không sẽ giúp ngươi, ngươi nhất hảo nhìn rõ ràng thế cục. Ngươi giết hắn thử một chút. Minh Húc Thân cũng đang mó chừng Tô Hàn. Tô Hàn quét Minh Húc Thân liếc mắt, chợt không nói hai lời, bắt lấy Minh Thanh Liên bàn tay, lập tức liền phải dùng lực. Muốn chết? Lại vào thời khắc này, cái kia Minh Húc Thân lại là hư lạnh một tiếng. Hiển nhiên biết Tô Hàn lựa chọn. Ông, hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong khí tức cùng uy áp, tại lúc này trực tiếp tản ra, gần như là trong một chớp mắt, liền tác dụng tại Tô Hàn nơi này. Tô Hàn không gian bốn phía, hoàn toàn bị giam cầm, giống như là định thần thuật. Hắn tu vi võ đạo, triệt để bị phong ấn, cho dù là ma pháp tu vi cũng không thể điều động mảy may. Mong muốn đánh giết Minh Thanh Liên bàn tay, cũng không cách nào lại dùng lực. Cả người tới lúc này đều giống như biến thành một tòa pho tượng. Thần hải cảnh cường giả ra tay, thật chỉ cần suy nghĩ là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, mặc dù đến trình độ như vậy, Tô Hàn vẫn như cũ chưa từng né tránh, càng chưa từng biến sắc. Trước lúc này, hắn hoàn toàn có cơ hội đem Minh Thanh Liên đưa đến thánh tử tu di giới bên trong, sau đó đem đánh giết. Nhưng hắn không có, hắn cũng đã sớm liệu đến một màn này. Chính mình hội bị giam cầm, tuyệt không phải thần hải cảnh cường giả địch thủ, rất có thể bị đánh giết. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy, đây là một loại chờ đợi, cũng là một loại bức bách, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.